Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3336. Là thật, tôi có thể chắc chắn 100. Bởi vì lúc đấu giá bộ quần áo này, tôi cũng có mặt. Trịnh Cửu Xương bình tĩnh đáp. Ồ, mọi người kinh ngạc kêu lên. Vừa kinh ngạc vì bộ dạ vương tử trên người Lâm Chính là hàng thật. Vừa kinh ngạc vì sự bất phàm của Trịnh Cửu Xương vì có tư cách tham gia buổi đấu giá ghê gớm như vậy. Sao có thể chứ? Bộ quần áo của anh Lâm là hàng thật sao? Chắc không phải ông Trịnh này nhầm lẫn đấy chứ? Hà Tiểu Vũ trố mắt ra. Quên cả gọi điện thoại cho Tô Nhu. Không thể nào. Lâm Nhược Nam hét lên. Ông Trịnh, đây là một thằng vô dụng ăn bám phụ nữ. Sao có thể mặc được dạ vương tử hàng thật chứ? Chắc chắn ông đã nhìn nhầm. Chắc chắn là vậy. Cô đang nghi ngờ ánh mắt của tôi sao? Hay là nghi ngờ trí thông minh của tôi? Trịnh Cửu Xương tức giận. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Nhược Nam. Ơ, ông Trịnh. Đó là do người này ăn trộm. Đúng, chắc chắn là anh ta ăn trộm. Dường như Lâm Nhược Nam nghĩ ra gì đó. Gào mồm kêu lên. Chắc chắn là tên này ăn trộm bộ quần áo của Chủ tịch Lâm. Vừa nãy ông Trịnh cũng nói rồi. Bộ quần áo này là do Dương Hoa mua. Bây giờ lại mặc trên người anh ta. Nếu không phải anh ta ăn trộm, thì loại người như anh ta sao có thể mặc được dạ vương tử chứ? Anh ta là kẻ trộm. Đồ ăn trộm. Giọng nói của Lâm Nhược Nam rất to. Vang khắp trong ngoài sảnh tiệc. Các khách mời đều tỏ vẻ hiểu ra. Hóa ra là vậy. Đúng vậy. Đây chỉ là một thằng ở rể. Sao có thể mặc được dạ vương tử chứ? Cô gái này nói đúng. Chắc chắn là anh ta ăn trộm. Tôi đoán chắc chắn anh ta đã lợi dụng vợ mình lẻn vào Dương Hoa. Sau đó lấy trộm bộ quần áo này của Chủ tịch Lâm. Rồi mặc đến đây diễu võ Dương Oai. Chỉ đáng tiếc, chuột khoác da rồng cũng không thành rồng. Loại người như anh ta không thể thể hiện khí chất của bộ quần áo này được. Đúng là làm bộ đồ xấu thêm. Buồn cười quá đi mất. Các nam thanh nữ tú đang có mặt chỉ trỏ trỏ về phía Lâm Chính. Ai nấy đều tỏ vẻ chế giễu hoặc chán ghét. Trong mắt bọn họ, loại người này chẳng khác nào rác rưởi ở dưới đáy xã hội. Khi Trịnh Cửu Xương giám định được dạ vương tử là hàng thật, trong lòng rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc và ghen ghét. Nhưng bây giờ thì tâm lý của bọn họ đã cân bằng trở lại, trở nên thoải mái hơn. Rác rưởi đến cùng vẫn là rác rưởi. Loại vô dụng này sao có thể bằng vai phải lứa với bọn họ? Sao có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng chứ? Thế là mọi người bắt đầu bao vây tấn công, chửi bới Lâm Chính, thậm chí có người còn hô hoán đòi báo cảnh sát. Bảo An Thủy mỉm cười, yên lặng nhìn Lâm Chính. Tuy cục diện này có chút ngoài dự liệu của anh ta, nhưng cũng là điều mà anh ta muốn thấy. Cách chương.